Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, làm Diệp Thiên ca ca tiểu lão bà. 3. Mềm mại như nước cây roi, cũng không có rơi vào thiên diện trên thân, thiên diện sớm đã không thấy tăm hơi, cây roi nện ở trên bậc thang, toàn bộ bậc thang đều trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Bụi mù nổi lên bốn phía, cây roi nhất kích không trúng, lại như có linh tính. Siêu, hụt chút, nhảy lên nhập bạch dao trong tay áo. Bạch dao thần sắc biến đổi, nàng cũng không nghĩ tới thuần mỹ mềm mại thiên diện, thế mà có thể tránh thoát chính mình cái này sắc bén một roi. Phải biết rất nhiều thanh đồng cấp võ giả, đều bị nàng ô kim huyễn ảnh tiên quất đến da chóc thịt bong. Sợ chết khiếp, bạch giao trước đó cũng không có từ phía trước trên thân cảm nhận được bất luận cái gì võ giả khí. Tức, cũng là cái phổ thông bình thường mỹ thiếu nữ mà thôi. Mà thiên diện lại dễ như trở bàn tay tránh đi nàng cây roi. Duy nhất giải thích chính là, thiên diện thực lực đã đến thâm bất khả chắc cảnh giới. Phản phác quy chân, đến mức lấy chính mình nhìn lầm. Đang lúc bạch giao cảm thấy kinh ngạc thời khắc lúc, nàng đột nhiên cảm thấy trước ngực mình bị người hung hăng nắm. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản biến mất trong không khí thiên diện, lúc này đã cười mỉm đứng ở trước mặt mình. Cái kia một đôi đáng chết bàn tay heo ăn mặn, chính hơi hơi dùng lực vò sao xoa xoa chính mình mây cong. Ngươi hỗn đản, bạch giao vừa thẹn vừa giận, một tiếng lệ hống. Song quyền đồng thời đánh tới hướng gần trong gang tấc thiên diện. Thiên diện trên mặt cái kia tà ác dâm đãng nụ cười, làm cho hận không thể đem thiên diện mặt đánh nát thành cặn bã. Vù vù, thế như bôn lôi song quyền, vung ra, lần nữa thất bại, nện trong không khí, chấn động đến không khí tất tất ba ba vang lên, mà thiên diện lại lần nữa biến mất không thấy. Một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo bạch dao cái chán trượt xuống. Nàng cùng ca ca bạch xà là cô nhi, từ nhỏ đã sinh tồn ở rừng sâu núi thảm bên trong. Có như dã thú chủ tra năng lực, nhưng là bây giờ nàng lại không hề cảm ứng được chút nào thiên diện tồn tại. Bạch dao mang theo sát khí rét lạnh ánh mắt, trong sân quét một vòng. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện thiên diện tung tích. Ba ba, hai tiếng trầm đục, lại vào lúc này, theo bạch dao vành cao trên cái mông truyền đến, thiên diện lại xuất hiện sau lưng bạch dao. Hai tay mười ngón đang dùng lực bắt nắm bắt bạch dao co giãn thật tốt mông thịt. Đau đến bạch dao phát sinh một tiếng, duyên dáng gọi to âm thanh. Bạch dao nhịn xuống kịch liệt đau nhức cùng ngượng ngùng, hai tay cơ hồ là bản năng hướng về sau quét ngang, đồng thời là một chân hướng về sau phi lên. Nàng thân thể mới nhất động, thiên diện lại thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt nàng. Trước ngực con thỏ là nguyên sinh thái, còn thật là nhìn không ra a, người thế mà cũng là đê cấp kích thước, xúc cảm không tệ. Còn có cái mông co giãn cũng phi thường tốt, hình dáng rất hoàn mỹ, bắp thịt chặt chẽ, hiển nhiên là tu luyện lâu dài kết quả. Không tệ, không tệ, ta muốn là cái nam nhân, ta khẳng định hiện tại liền đem ngươi cho đẩy. Thiên diện đứng tại bạch dao ba bước bên ngoài, ngậm lấy ngón tay, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Khóe miệng thậm chí còn treo một vệt vũ mị câu hồn nụ cười. Đối bạch giao dáng người làm một lần phê bình. 1m67 thân cao, thon dài thiên nga cái cổ, cao ngất mây cong, bằng phẳng đến không có một tia dư thừa thịt thừa bụng dưới. Vành cao cái mông, chín dài 12cm hai chân, vóc người này vẫn là rất hoàn mỹ, có như thế gợi cảm hỏa bạo dáng người. Ngươi làm gì muốn mặc quê mùa như vậy, cổ trang quần lụa mỏng a? Đem chính mình bao khỏa đến như vậy kín làm gì? Mỹ đồ vật là muốn xuất ra đến. cùng người chia sẻ a, không thể vì tư lợi, người hành động đến sửa đổi một chút. Lúc này Thiên Diện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, híp mắt, chững chạc đàng hoàng đánh giá Bạch Giao. Bạch Giao dừng lại trong tay động tác, trừng lấy Thiên Diện, nàng đã sớm bị Thiên Diện làm cho mặt đỏ tới mang tai. Yên tâm loạn chiến, Tê Thanh nói, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Xuất đạo 10 năm, Bạch Giao còn là lần đầu tiên gặp phải Thiên Diện tuyệt đỉnh cao thủ. Trên đời nào có ta như thế xinh đẹp quỷ nha? Thiên Diện móc ra một cái kẹo que, nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành mút vào. Có chút mập mờ từ đáp lại nói, tà ác ánh mắt lại rơi vào Bạch Giao chập trùng không chừng trước ngực. Tỷ tỷ, nếu như ta không có sở lộn lời nói, ngươi bây giờ có lẽ vẫn là người trong sạch chi thân đại cô nương đi. Vừa mới ta mò một thanh ngươi xương hông, ta biết ngươi tuổi tác, cần phải tại chừng 30 tuổi, lớn tuổi như vậy nữ nhân, đến bây giờ cũng còn không có bạn trai. Thật sự là đáng thương nha, ta giúp ngươi giới thiệu cái nam nhân đi. Nói chuyện, Thiên Diện nhất chỉ đứng tại trên bậc thang Diệp Thiên, thuần chân vô hạn nói, ngươi làm ta Diệp Thiên ca ca tiểu lão bà a, xem ở ngươi dáng người như thế gợi cảm phần phía trên, Diệp Thiên ca ca cũng sẽ miễn vì khó tiếp nhận ngươi. Diệp Thiên kém chút bị Thiên Diện tức giận đến thổ huyết, cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Cái này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này nói vớ nói vẩn, đầy miệng pháo hôi xe, hơn nữa còn không ngừng đem chính mình hướng trong khe mang. Các ngươi cái gì người, tới nơi này làm gì? Vì ngăn ngừa Thiên Diện cùng Bạch Giao phát sinh càng cường liệt xung đột, Diệp Thiên tranh thủ thời gian đi xuống bậc thang, nhìn qua Bạch Xà hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Xà mới là đoàn người này bên trong đầu lĩnh. Bạch Xà hướng về phía Diệp Thiên vừa chắp tay, thanh âm lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một cỗ không che giấu được ngạo nghễ. Kinh thành, Bạch gia. Diệp Thiên nhất thời nhướng mày, nghĩ tới những người này hẳn là vì Bạch Ngưng Băng mà đến. Muốn làm gì? Diệp Thiên lại hỏi. Chỉ là lần này, Diệp Thiên trong thanh âm đã phóng xuất ra một luồng sát khí. Bạch Giao vượt lên trước đáp lại nói, mang Bạch đại tiểu thư về kinh thành, mời ngươi để cho nàng đi ra. Diệp Thiên bất động thần sắc, khẽ than thở một tiếng. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, nếu như chính mình không có thay đổi chủ ý, tiếp nhận Bạch Ngưng Băng, chẳng như vậy Ngưng Băng đi ở, chính mình cũng sẽ không để ở trong lòng. Mà bây giờ, tại Cố Yên Nhiên một phen khuyên bảo dưới, mình đã quyết định lưu lại Bạch Ngưng Băng. Những người này còn muốn đem Bạch Ngưng Băng mang đi, cái kia chính là cùng chính mình đối nghịch hành động. Không được. Không chờ Diệp Thiên mở miệng, Thiên Diện lại leng keng có lực biểu thị phản đối, sắc bén như lưỡi dao ánh mắt, theo Bạch Xà, Bạch Giao huynh muội trên mặt đảo qua. Bằng mỹ nhân là ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân, thế nào có thể đi với các ngươi? Các ngươi còn thật đem mình làm nhân vật a? Ta đi, thức thời, mang đám người, cút ngay lập tức ra Giang Thành. Về sau chỉ cần là bảo bảo xuất hiện địa phương, các ngươi đều phải nhượng bộ lui binh. Không phải vậy thì đánh chết các ngươi. Các ngươi trở về nói cho Bạch Đoạn Hồn, khác mẹ hắn ăn no căng, sống cao tuổi rồi còn hồ đồ như vậy. Bằng mỹ nhân là ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân, ai cũng không có tư cách phản đối. Bạch Giao vừa rồi tại Thiên Diện trên tay bị nhiều thua thiệt, cứ việc lúc này nàng đối Thiên Diện tâm sinh kiêng kỵ, nhưng trên đời này không có người có thể làm nhục Bạch Đoạn Hồn. Siêu siêu siêu, một chuỗi tiếng xe gió vang lên, dày đặc như mưa rơi tiền tiêu theo Bạch Giao ống tay áo bên trong mãnh liệt mà ra, ùn ùn kéo đến giống như cuốn về phía Thiên Diện. Mỗi một mai tiền tiêu đều trong không khí lóe lên tử vong túc sát đoạt hồn khí thế, đưa đến chỗ hư không, trong nháy mắt ào ào nứt toác, bạo ra từng đạo màu xanh lam sét đánh. Bạch Dao một đôi tay cổ tay hướng phía dưới rủ xuống. Chỉ có 5 ngón tay không ngừng huy động, tản mát ra một loại thần diệu vận luật. Trong chớp mắt, cả viện trên không đều bị tiền tiêu bao phủ. Oanh oanh liệt liệt âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc, mạn thiên hoa vũ sái kim tiễn. Thiên diện một tiếng kinh hô, bất cần đời sắc mặt, cũng tại thời khắc này biến đến trắng bệch, khóe miệng giật một cái, hoảng hốt hướng về sau lui nhanh, mà vô tận tiền tiêu lại giống như là như ròi trong xương, giống như thủy chung uốn lượn ở chung quanh nàng, mà lại đang lấy như bài sơn đảo hải uy thế hướng nàng tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.